Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1662, bất ngờ xảy ra chuyện. Theo xích sắt chậm rãi kéo dài, Thiên Giang Nguyệt độ cao cũng theo đó hạ xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, tay phải hắn cầm đèn pin bốn phía chiếu sáng, luôn luôn lo lắng không có cuối hắn. Rốt cục tại mười mấy giây sau nhìn thấy phía dưới màu xám mặt đất. Ta đến cùng. Sau khi hạ xuống, Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu kêu một câu. Tiếp theo, dò xét xung quanh, đèn pin đảo qua bốn phía, chiếu vào trên vách tường. Toàn bộ không gian dưới đất cùng phía trên đất trống không sai biệt lắm. Mặt đất cùng vách tường đều hiện màu xám đậm. Hiện tại, Thiên Giang Nguyệt đứng tại không gian dưới đất ranh giới bộ phận. Mà tại cách xa cửa vào nơi hẻo lánh, có một tên nam nhân ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, mặt hướng về phía vách tường. Tiếng nghẹn ngào chính là từ trong miệng hắn phát ra. Thiên Giang Nguyệt lập tức đề cao cảnh giác. Hắn không có lập tức đi qua, mà là ngẩng đầu nói một câu. Có người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Chúng ta nghe đến thanh âm chính là hắn phát ra tới. Ta hiện tại dự định đi qua nhìn một chút. Bị ảnh hí mặt xuất hiện ở phía trên. Tiếp theo nhẹ giọng nói ra. Người cẩn thận. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nơi hẻo lánh nam tử. Theo trang phục bên trên phán đoán, nam tử cùng phía trên nhân viên đồng dạng, mặc giống nhau vừa vặn chế phục. Bởi vậy hắn suy đoán người này khả năng cũng là nhân viên. Hắn bước ra chân phải, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ước chừng đi đến khoảng cách nam tử còn có 2 mét thời điểm. Tiếng nghẹn ngào bỗng nhiên đình chỉ. Toàn bộ không gian dưới đất lập tức biến tĩnh mịch. An tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Có thể nói chuyện sao? Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục tiến tới. Hắn hỏi một câu. Nếu như đối phương có thể trao đổi, như vậy hiện tại tình huống sẽ có rất lớn cải thiện. Chỉ ít bọn họ đối với Mộng Hoa, đối với mảnh này kỳ quái địa phương hiểu được càng sâu. Bất quá, hắn cơ bản không chờ mong đối phương có thể trả lời. Đây chỉ là thông lệ nếm thử. Ngồi xổm ở nơi hẻo lánh nam tử bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Tiếp theo chậm rãi quay đầu. Động tác của hắn phi thường trì độn cùng chậm chạp. Hơn nữa còn phát ra ken két tiếng vang. Giống như là hồi lâu không cần gì xét máy móc không có đi qua rửa sạch cùng bôi trơn liền bắt đầu. Vận chuyển, Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, hơi giảm xuống trọng tâm, cánh tay cơ bắp căng cứng, tì thời chuẩn bị rút lui, màu trắng bệch bên mặt xuất hiện, con mắt bộ vị vẫn như cũ là quen thuộc Mộng Hoa. Thất thải cánh hoa hơi có vẻ ảm đạm, nhưng ở cái này u ám tầng hầm, vẫn như cũ tương đương dễ thấy. Đầu chuyển tới một nửa thời điểm, nam tử nhếch miệng lên. Phát ra, hì hì hì hì, âm trầm tiếng cười. Tại quay đầu đồng thời, hắn dần dần đứng lên, tay phải ngả vào con mắt phía trước, đưa tay bắt lấy hai mắt Mộng Hoa. Chẳng biết tại sao, thấy được một màn này thời điểm, Thiên Giang Nguyệt cảm giác tim đập của mình cơ hồ đình chỉ. Trước mắt nam tử mặt là chưa từng thấy qua mặt, nhưng lại nhường hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thế là cúi đầu liếc qua tay trái. Lớn lên tại tay trái trên mờ u bàn tay Mộng Hoa giống như là cảm nhận được cái gì. Giãn ra cánh hoa một lần nữa biến trở về hình dạng xoắn ốc. Nam tử tay phải dùng sức. Đem Mộng Hoa từ nơi con mắt tách rời ra. Lập tức, đậm đặc theo trong hốc mắt lượng lớn chảy ra. Một cỗ nhận một cỗ. Nháy mắt đem trọn khuôn mặt nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nam tử trong hốc mắt giống như là lưu không hết bình thường. Trên mặt đất từng chút chồng chất. Rất nhanh lan ra đến Thiên Giang Nguyệt lòng bàn chân. Thiên Giang Nguyệt vội vàng lui lại hai bước. Kéo dài khoảng cách, nhưng cũng giới hạn ở đây. Hắn căn bản không biết hiện tại là thế nào tình huống. Là cần công kích hay là nên chạy trốn. Lại hoặc là, cần làm một ít đặc biệt sự tình. Hết thảy tất cả hoàn toàn không biết. Cả kiện sự tình phảng phất không có ngọn nguồn, cũng không có kết thúc. Giống như một hồi kỳ lạ quỷ quyệt mộng cảnh. Không gian dưới đất bên trong càng để lâu càng nhiều. cũng càng ngày càng dày, giống như là muốn đem toàn bộ không gian dưới đất lấp đầy. Bị ảnh hí, ta chỗ này có chút tình huống. Thiên Giang Nguyệt thối lui đến lối vào, ngẩng đầu hướng lên trên phương hô, nhưng mà phía trên không có trả lời. Thiên Giang Nguyệt cảm giác có chút kỳ quái, đang định tạm thời rời đi không gian dưới đất đi lên xem một chút, lại phát hiện lòng bàn chân xuất hiện đặc dính cảm giác. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện toàn bộ không gian dưới đất vậy mà tại quay đầu nháy mắt, mặt đất đã phủ kín vô số, hơn nữa cái này còn đang không ngừng lẫn nhau giao hòa, sinh ra càng nhiều thay đổi dần sắc, giống như trôi lơ lửng ở mặt nước mỡ đông. Chuyện gì xảy ra? Người kia đâu? Dự cảm bất tường theo đáy lòng dâng lên. Hắn nhạy bén phát giác được cái gì, nghiêng người né tránh, nhưng là còn là chậm một bước. Chỗ bả vai, một cỗ cự lực truyền đến, đem hắn kéo hướng mặt đất. Hắn tại một khắc cuối cùng co vào xiềng xích, muốn bằng vào sức kéo đến chỉ hoãn ngã xuống đất thời gian. Thế nhưng là vẫn như cũ không kịp. Cả người hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, sau đầu cùng phần lưng truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn. Về sau, vô tận đem hắn nuốt hết. Bị ảnh hí canh giữ ở cửa vào, ánh mắt tại trên đất trống nhân viên cùng không gian dưới đất bên trong di chuyển. Hiện tại nội tâm của nàng phi thường bất an, nhưng là lại không có cách nào tìm tới bất an nơi phát ra. Hoặc là nói, dù cho biết, cũng không có bất kỳ cái gì có thể cải thiện biện pháp. Bỗng nhiên, phía dưới truyền đến một phen trầm muộn tiếng vang lạ, giống có đồ vật nện ở mặt nước thanh âm. Nàng thăm dò nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Người đâu? Bị ảnh hí khẽ nhíu mày, cầm ra đèn pin chiếu sáng phía dưới. Vì bảo đảm độ sáng đầy đủ, nàng còn mở ra vai đèn. Phía dưới, tiên diễm mặt đất xuất hiện ở trong mắt nàng. Bất quá, lại đã mất đi Thiên Giang Nguyệt bóng dáng. Thiên Giang Nguyệt, Thiên Giang Nguyệt, nàng kêu hai tiếng. Phía dưới không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế nào hồi, nói đến đây, nàng bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Xung quanh, tựa hồ có đồ vật vây quanh. Nàng vội vàng ngẩng đầu. Bên trái MU bàn tay nhường nàng nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng quay đầu, kinh ngạc phát hiện chính mình bên trái nhiều một cái nhân viên. Tên này nhân viên phía trước khoảng cách nàng đầy đủ 10 mét xa, mà bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Mặc dù vẫn như cũ duy trì đồng dạng tư thế, mặc dù vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng là, tại này quỷ dị trong rừng cây, lại làm cho trong lòng người không rét mà run. Trong lòng lo lắng cái này, người chết sẽ một lần nữa sống thêm đến. Sẽ sao? Bị ảnh hí ở trong lòng hỏi mình. Nàng nghĩ đến phía trước ghé vào trên ghế dài nam tử. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Thế là hướng nơi xa nhìn lại. Bởi vì nàng hiện tại đứng tại vị trí tại đất trống tương đối sang bên vị trí, cho nên một chút liền có thể thấy được đất trống đại khái tình huống. Phía trước, trên đất trống nhân viên phân bố tương đối rải rác, phương hướng cũng không giống nhau. Nhưng bây giờ, những nhân viên này lại đổi cái vị trí cùng hướng, bắt đầu hướng mỗi một chỗ tụ tập. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, bị ảnh hí quay đầu lại. Phía sau của nàng đứng một tên nam tử, chính là nàng phía trước truy tung nam tử. Bất quá, nàng phân biệt ra được nam tử cũng không phải là dựa vào khuôn mặt, mà là dựa vào nam tử tình trạng cơ thể. Lúc này nam tử thân thể các bộ vị đều hiện hình dạng xoắn ốc, thậm chí liền đầu cũng cùng nhau biến hóa. Đồng dạng, trên mặt ngũ quan cũng hoàn toàn vặn vẹo. Một giây sau, nam tử tay phải vươn ra. Bởi vì hình dạng xoắn ốc quan hệ, thoạt nhìn giống mũi khoan đồng dạng chui ra. Cuối cùng, tay phải khoác lên bị ảnh hí vai trái. Trong lúc nhất thời, bị ảnh hí chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị xoắn ốc lực lượng chỗ vặn vẹo. Trong mắt thấy hết thảy, vô luận là người, cây cối còn là mặt đất, toàn bộ cũng bắt đầu vặn vẹo. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, vặn vẹo biên độ cũng càng lúc càng lớn. Đến mặt sau căn bản không nhận ra nguyên trạng. Trong mắt tất cả đồ vật lẫn nhau giao thoa, hòa làm một thể.